Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, oan gia. Gió thổi đũng quần lạnh, tranh thủ thời gian lấy tay che chính mình cái miệng. Nói, ta không nói gì, Tô Dương cười nói, ngàn năm nhân sâm chi hồn ta giống như đã gom góp 100 cái. Ta nhìn ngươi là không muốn. Đừng nha lão đại, gió thổi đũng quần lạnh vội vàng nói, lần trước cái kia ngàn năm nhân sâm cho lão bạch, ta một cái cũng còn không có lăn lộn đến đây. Tô Dương cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn đây. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, lão bạch lão hạ, các ngươi có hay không cảm thấy lão đại hôm nay đặc biệt đẹp trai? Lão bạch nhìn xem Tô Dương, nói ra, không có a. Không phải vẫn luôn đẹp trai như vậy sao? Gió thổi đũng quần lạnh im lặng nói. Ta đi, lão bạch người lúc nào như thế biết nói chuyện. Người có phải hay không bị lão hạc phụ thân? Hạ Anh tức giận nói. Khác dựng vào ta, ta cái gì cũng không làm cũng không nói gì. Lão hạ hắn là bị muội tử phụ thân. Gió thổi đũng quần lạnh cười thầm. Khó trách lão bạch người những ngày này lão đi ra ngoài. Cảm tình là có biến a, mau nói, nhà kia cô nương a. Lão bạch gãi gãi đầu, ngốc vừa cười vừa nói, không có, ngươi đừng nghe lão hạ nói lung tung. Gió thổi đũng quần lạnh hừ hừ mà nói, không nói, ngươi không nói liền cho rằng ta không biết sao. Chờ lát nữa ta đi trong lớp hỏi một chút. Lão bạch nói, ngươi hỏi cũng vô dụng. Dù sao không phải lớp chúng ta bên trong. Được, ăn lão bạch. Gió thổi đũng quần lạnh kinh ngạc nói. Thỏ không ăn cỏ gần hang, ven đường mới có đại củ cải trắng ăn. Lão bạch người quả nhiên ra sức a. Lão bạch bắt cái đầu ngây ngốc cười rộ lên. Tô Dương cười nói, chúc mừng chúc mừng, hôm nào mời đi ra để cho chúng ta nhìn xem. Gió thổi đũng quần lạnh cười ha ha nói, không sai không sai, để các huynh đệ giúp người nhìn một cái, nhìn xem có thích hợp hay không. Lão bạch nói, nào có nhanh như vậy, vừa mới bắt đầu đâu, người ta có lẽ chỉ đem ta xem như bằng hữu bình thường. Tô Dương cười nói, nỗ lực thì có cơ hội, buông tay đuổi theo chính là. Hạ Anh cười nói, lão Tô lời nói này không sai, ưa thích liền đi truy. Đừng có nhiều như vậy lo lắng. Lão bạch cười láo lĩnh nói, ta sẽ cố gắng. Nói đến, ta có thể cùng nàng trở thành bằng hữu còn may mà lão đại đâu. Nếu như không có lão đại ngàn năm nhân sâm, ta cũng không có cách nào cùng nàng kết duyên. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, lời này giải thích thế nào? Lão bạch cười nói, trước đó đem ngàn năm nhân sâm cấp cho nàng làm nhiệm vụ, sau đó quen lên. Gió thổi đũng quần lạnh nâng trán im lặng nói, lão bạch à lão bạch, ngươi cũng thật là ngốc, không sợ người khác đem ngươi ngàn năm nhân sâm lừa gạt đi à? Lão bạch cười nói, sẽ không, nàng là trường học chúng ta học sinh, ta trước kia gặp qua. Tô Dương cười nói, một cái ngàn năm nhân sâm mà thôi, không có gì lớn không. Nếu như ngươi thật ưa thích cái kia nữ hài, coi nhân sâm là lễ vật đưa cho nàng cũng không thành vấn đề. Lão bạch nói, vậy không được, ngàn năm nhân sâm là lão đại ngươi cho ta, cũng không phải ta tự đánh mình đến sủng vật, ta cũng không dám đưa người. Tô Dương cười nói, một cái thiên phú đều không có, thuần túy cũng là cái đồ rác rưởi. Nếu như là ta lời nói, còn thật đưa không xuất thủ. Gió thổi đũng quần lạnh im lặng nói, lão đại, ta hiện tại liền đồ rác rưởi đều vô dụng đây, chỉ có siêu hiếm sủng vật mới có thể cầm giữ có thiên phú kỹ năng, nó những cái kia phổ thông hy hữu sủng vật đều không có thiên phú. Ngàn năm nhân sâm thuộc tính cao nhiều như vậy, tuy nhiên cũng không có thiên phú, nhưng so phổ thông hy hữu sủng vật muốn mạnh quá nhiều. Tô Dương cười nói, ta hiện tại liền giúp ngươi hợp nhất cái, hy vọng có thể ra thiên phú. nói hắn liền lập tức hành động, tiêu hao 100 cái ngàn năm nhân sâm linh hồn, sủng vật mới sinh ra, không có hệ thống nhắc nhở, nói rõ không có hai cái thiên phú, đến mức có không có thiên phú Tô Dương nhìn một chút. Nha nha, vậy mà thật ra cái thiên phú, vận khí không tệ, Tô Dương điểm mở giao dịch giao diện, vừa cười vừa nói, ra cái huyền lôi, a ha ha ha, lão đại ta yêu chết ngươi. Gió thổi đũng quần lạnh lập tức đồng ý giao dịch, cười lên ha ha, có thiên phú ngàn năm nhân sâm cùng không có thiên phú ngàn năm nhân sâm hoàn toàn cũng là hai cái. Khái đọc, gió thổi đũng quần lạnh được đến cái này ngàn năm nhân sâm vô cùng chân quý. Tô Dương cười nói, hiện tại còn kém lão hả? Gió thổi đũng quần lạnh nói, đúng đúng, lão đại ngươi nơi đó còn có mấy cái linh hồn. Chúng ta mấy cái tiếp cận một chút, có lẽ có thể gom góp 100 cái. Tô Dương nói, nhân sâm linh hồn không có, tinh linh linh hồn có 35. Gió thổi đũng quần lạnh nói, ta đi, lão đại ngươi thực nghiêu tách ra. Thế mà làm nhiều như vậy linh hồn, ta chỗ này có 10 cái tinh linh. Lão Bạch nói, ta cũng có 10 cái. Hạ Anh cười nói, cái kia có thể gom góp. Ta chỗ này có hơn 50 cái, vẫn luôn tại tiếp cận tinh linh linh hồn đây. Tô Dương cười nói, cái kia đều đem tinh linh linh hồn cho lão hạ đi. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, ok ok, nhất định muốn ra cái thiên phú a. Đáng tiếc, thiên phú cũng không phải là tốt như vậy ra. Hạ Anh đem tinh linh vương triệu hoán đi ra, không có bất kỳ cái gì thiên phú. Bất quá cho dù không có thiên phú cũng không muốn gấp. Tinh linh vương thuộc tính trưởng thành rất mạnh, so Hạ Anh trong tay dùng đến sủng vật còn mạnh hơn nhiều. Đội xe rất nhanh lái ra Lăng Vân Thành, trước đoàn xe sau là khác công hội thế lực đội xe. Mỗi cái công hội đều có nặng tiêu nơi tay, cho nên lẫn nhau ở giữa bình thường sẽ không xuất hiện tranh đấu tình huống. Nhưng là lần này có chút không giống. Lão đại, là Loạn Thế Phong Diệp người. Gió thổi đũng quần lạnh chỉ phe mình đội xe đằng sau nói ra. Tô Dương cũng nhìn đến, đi theo Nhất Diệp Thảo công hội đằng sau thế lực cũng là cùng Nhất Diệp Thảo từng có hiềm khích. Loạn Thế Phong Diệp, lão đại, là Nhất Diệp Thảo người. Loạn Thế Phong Diệp người cũng nhìn đến Nhất Diệp Thảo công hội cờ hiệu. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Đi tại đội ngũ phía trước Nhất Loạn Thế Phong Diệp hừ nhẹ nói. Lão đại, bọn họ người nhiều tốt nhiều. Đó là đương nhiên, có khinh cuồng lưu tô tại. Tự nhiên có rất nhiều người chơi nguyện ý bên trong. Vậy chúng ta cần muốn động thủ sao? Người ngốc a, rõ ràng biết không phải là đối thủ còn tiến lên đi chịu chết. Cái kia chỉ có ngu ngốc mới làm cho ra đến. Chúng ta trước giữ yên lặng. Nhìn Nhất Diệp Thảo công hội làm thế nào? Loạn Thế Phong Diệp tâm lý thực rất lo lắng. Hiện tại Nhất Diệp Thảo công hội sớm đã không lúc trước Nhất Diệp Thảo. Hiện tại Nhất Diệp Thảo rất cường đại. Không phải tùy tiện cái nào công hội thì làm trêu chọc. Cùng Nhất Diệp Thảo công hội so sánh, Loạn Thế Phong Diệp công hội kém quá nhiều. Cho nên Loạn Thế Phong Diệp lo lắng Nhất Diệp Thảo công hội nổ lên làm khó dễ đem hắn đội xe toàn. Bộ kiếp, lão đại, muốn không chúng ta giết đi qua đem hắn tiêu xe toàn bộ đoạt. Gió thổi đũng quần lạnh tại Tô Dương bên tai đề nghị. Còn làm một cái cắt cổ động tác. Tô Dương thản nhiên nói. Không dùng, bọn họ hiện tại đã không xứng làm đối thủ của chúng ta. Cho nên không cần thiết ức hiếp nhỏ yếu. Loạn Thế Phong Diệp người có thể làm ra cướp tiêu sự tình, chúng ta Nhất Diệp Thảo cũng không thể làm. Công hội muốn làm lớn nhất định phải được lòng người. Cướp tiêu loại chuyện này là tuyệt đối không thể làm. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, lão đại đây là có dã tâm a. Tô Dương cười nói, ta có dã tâm các ngươi không có sao? Gió thổi đũng quần lạnh cười ha ha nói, chơi game nha, không có người nào không muốn làm lão đại, đã quyết định đem công hội phát triển vậy thì nhất định phải làm đến tốt nhất. Dạng này mới không cô phụ đến như vậy một lần. Tô Dương cười nói, An Lâm áp Tiêu A, Loạn Thế Phong Diệp nhóm người kia không cần đi quản. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.